người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 722, chương 742, hai đại cực hạn đồng thuật. Iwichi mắt phải duy trì màu vàng Raigan trạng thái. Nhưng mà mắt trái Byakugan hiện đang tỏa ra màu vàng ánh sáng. Cỗ này màu vàng ánh sáng, chậm chậm khuếch tán. Chớp mắt thời gian liền đem Iwichi cả người triệt để bao phủ. Trong hư không Iwichi, bên người quanh quẩn chakra ba động bắt đầu kịch liệt rung chuyển. Liền như là bình tĩnh mặt hồ đột nhiên đã rơi vào một viên đá cuội. Gợn sóng nước đang dập dờn lấy. Cũng như bây giờ Iwichi bên người chakra ba động đồng dạng. Một giây sau màu vàng ánh sáng như là hỏa diễm trong hư không thoáng hiện mà ra. Từ bốn phương tám hướng bay vụt đến Iwichi trên thân, như là đom đóm hướng phía Iwichi tụ tập mà đến. Rất nhanh, Iwichi trên thân chakra phảng phất bị nhen lửa đồng dạng, như là hỏa diễm thiêu đốt. Màu vàng đại hỏa đem Iwichi thôn phệ. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Iwichi bên người xuất hiện màu vàng chakra bao trùm tại bên ngoài thân. Mắt trái Byakugan ở thời điểm này triệt để biến thành màu vàng Tenseigen. Trong mắt màu vàng óng như là vũ trụ mênh mông đồng dạng. Phát ra sáng chói tinh quang. Nhìn qua Iwichi mắt trái. Tất cả mọi người sửng sốt. Hinata bọn người càng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Iwichi. Người khác không biết đây là cái gì đồng thuật. Nàng chẳng lẽ còn không biết à. Đây là Tenseigen. Hinata cau mày nhìn xem Iwichi. Vì cái gì Iwichi có được Byakugan? Đồng thời Iwichi Byakugan còn thành công tiến hóa thành Tenseigen. Chẳng lẽ Iwichi là trên mặt trăng Osusuki nhất tộc? Chuẩn xác mà nói đến từ một cái thế giới khác Iwichi. Có được trên mặt trăng Osusuki nhất tộc huyết mạch à? Thế giới của bọn hắn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Iwichi ủng có Seragon còn đem Seragon tiến hóa thành Raigan, mà bây giờ lại mở ra Byakugan, đồng thời còn có thể đem Byakugan cũng tiến hóa thành Tenseigen. Hai đại cực hạn đồng thuật, hiện tại thế mà cùng tồn tại tại Iwichi trên thân. Cái này không chỉ là thiên phú vấn đề, đây quả thực là may mắn quá mức, đồng thời có được hai đại cực hạn đồng thuật, Tenseigen, đó là cái gì? Boruto hỏi, Hinata trong ngực Naruto có chút mở mắt nhìn xem Iwichi. Khi thấy Iwichi Tenseigen lúc, Naruto ánh mắt cũng tràn đầy nghi vấn. Tenseigen xưng hô thế này rất nhiều ninja cùng bình dân cái này còn là lần đầu tiên nghe nói. Lẫn nhau ở giữa lẫn nhau trò chuyện với nhau. Đều tại hỏi thăm cái gì là Tenseigen. Tenseigen là Byakugan tiến hóa một loại cực hạn đồng thuật. Naruto thanh âm vang lên. Đám người xoay đầu lại nhìn xem Naruto. Tenseigen vốn có lực lượng không thua bởi Raigan. Byakugan còn có thể tiến hóa. Đây là tất cả mọi người nghe xong Naruto lời nói về sau trong đầu đầu tiên phát ra nghi vấn. Hyuga nhất tộc Byakugan mặc dù cùng Seragon tịnh xưng Konoha hai đại đồng thuật cách cây Zenkai, nhưng luận cường đại trình độ tới nói hoàn toàn so ra kém Seragon. Chỉ bất quá phụ trợ hiệu quả rất mạnh mà thôi. Seragon được xưng là nguyền rùa chi nhãn. Có thể tiến hóa thành Mangekyo Serinian thậm chí là Raigan. Những này là mọi người đều biết. Nhưng Byakugan lúc nào cũng có thể tiến hóa. Boruto sờ lên mắt phải của chính mình. Byakugan có thể tiến hóa à? Như vậy con mắt của ta có phải hay không cũng là bởi vì tiến hóa nguyên nhân mới. Đây chính là Tenseigen a. Thật là đáng sợ đồng tử vì. Sasuke đột nhiên mở miệng nói xong. Một bên Naruto cười cười. Trước đó mình cùng Sasuke nói qua Tenseigen sự tình. Nhưng mà Sasuke không tin tưởng Tenseigen uy lực có thể so với được Raigan. Hiện tại tận mắt thấy Tenseigen về sau. Sasuke cũng bị Iwichi cái kia cường hãn đồng lực cho rung động đến. Bất quá Naruto hiện tại hơi nghi hoặc một chút là một chuyện. Iwichi Tenseigen là màu vàng. Mà bây giờ hắn mở ra Tenseigen Chakra Modo. Cũng là phun trào màu vàng chakra. mặc kệ là Raigan vẫn là Tenseigan, hẳn là màu sắc khác biệt cũng đại biểu con mắt đẳng cấp cao thấp a. Rất có thể, Momoshiki đột nhiên biến thân về sau. Trên trán Raigan cũng thay đổi trở thành màu vàng, mà Urasiki cũng là như thế. Mặc dù không thể khẳng định màu vàng Raigan liền nhất định so cái khác màu sắc Raigan cường, nhưng màu sắc khác nhau Raigan chỉ ít mang tới lực lượng biến hóa là khác biệt. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn có Tenseigan. Momoshiki gắt gao siết quả đấm. Raigan còn chưa tính, bất kỳ một cái nào Osusuki nhất tộc đều có thể nhẹ nhõm thu hoạch được. Bởi vì chỉ cần thôn phệ chakra trái cây liền có thể mở ra Raigan. Cỗ lực lượng này cũng không có cái gì tốt để ý. Nhưng mà Byakugan biến dị hình thái Tenseigan là khác biệt. Đây không phải thôn phệ chakra trái cây liền có thể mở ra. Đây là cần nhất định thiên phú và huyết mạch mới có thể xuất hiện biến dị đồng thuật. Kỳ thật mặc kệ là Raigan vẫn là Tenseigan, đều là thuộc về Byakugan biến dị. Raigan là hấp thu ngoại giới lực lượng, để Byakugan phát sinh biến hóa. Mà Tenseigan là tự thân huyết mạch mang tới biến hóa. Một cái bên ngoài nhân tố ảnh hưởng, một cái là nội tại nhân tố ảnh hưởng. Mà bây giờ đồng thời có được màu vàng Raigan cùng màu vàng Tenseigan Iwichi. Đứng tại Momoshiki trước mặt, để Momoshiki cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn. Tenseigan Chakra Modo kinh khủng chakra ba động. Cho dù hắn hiện tại là xuất phát từ biến thân trạng thái, nhưng lại đã hoàn toàn so ra kém trước mắt Iwichi. Converter Miss Dax tại lực lượng cấp độ phương diện, Iwichi đã vượt qua hắn. Nếu như Iwichi là một cái Osusuki nhất tộc người còn chưa tính. Nhưng Iwichi chỉ là một cái hạ đẳng sinh vật. Chỉ là Osusuki Kaguya phản bội Osusuki nhất tộc về sau. Lưu truyền xuống huyết mạch mà thôi. Dựa vào cái gì hắn có thể có được vượt qua chính mình cái này Osusuki nhất tộc người lực lượng. Không phải là dạng này. Mình là thần, mà đối phương chỉ là một cái đê tiện, hèn mọn, không đủ thành đạo hạ đẳng sinh vật mà thôi. Momoshiki trong đôi mắt dần dần toát ra từng đạo tơ máu. Hèn mọn ngươi, không xứng có được Tenseigan. Đột nhiên Momoshiki giống như là điên dại đồng dạng, mặt điên cuồng vặn vẹo lên, giữ tợn bộ dáng hung tợn nhìn xem Iwichi. Hoàn toàn một bộ hận không thể muốn đem Iwichi ăn hết dáng vẻ. Là ta, cái này Tenseigan là của ta. Bành, Momoshiki thẳng tắp phóng tới Iwichi. Đằng không mà lên, Momoshiki hai tay khẽ nhếch, trong nháy mắt từ ba uy thần bên trong lấy ra vô số vũ khí. Những vũ khí này phiêu phù ở Momoshiki bốn phía. Tại Momoshiki khống chế dưới, hướng phía Iwichi kích xạ mà đi. Liên tiếp màu đỏ lưu quang đánh tới. Iwichi mắt trái Tenseigan tách ra một lồng ánh sáng. Gutodama trong nháy mắt xuất hiện tại Iwichi trước ngực. Sáu cái bằng không mà hiện Gutodama tại Iwichi trước mặt hình thành một cái vòng tròn. Đồng thời nhanh chóng xoay tròn. Cạch, Iwichi nhẹ nhàng búng tay một cái. Trước người Gutodama trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ kinh khủng kình phong. Jinran Tensei Baku, oanh! Hướng về phía Momoshiki trong chớp mắt tàn phá bừa bãi mà đến phong bạo. Chớp mắt một lát liền đem từng đạo màu đỏ lưu quang thổi bay. Những này bị thổi bay vũ khí thất linh bát lạc nghiêng cắm trên mặt đất. Mà Momoshiki cũng đánh lui lại. Trùng điệp rơi xuống mặt đất. Ngươi bây giờ cùng ta thế nhưng là có trên bản chất chênh lệch. Tự nhận là cao đẳng sinh vật Momoshiki đại nhân. Ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Iwichi nhấc trong lòng bàn tay Gutodama tách ra màu vàng ánh sáng. Mở ra Tenseigan Chakra Modo Iwichi. Có thể càng thêm nhẹ nhõm chế tạo ra Gutodama. Bởi vì hắn hiện tại có thể mưu lợi chế tác Gutodama. Iwichi cười. Trong nháy mắt đưa bàn tay màu vàng Gutodama ném ra ngoài. Gutodama tựa như Shuriken nhanh chóng xoay tròn. Momoshiki đột nhiên ngẩng đầu. Thân ảnh nhanh chóng né tránh. Đông, một đạo kịch liệt va chạm vang lên. Nhìn xem Momoshiki chật vật trốn tránh, Iwichi lắc đầu, chậc chậc, đây chính là thần, quá yếu đại.